tự nhiên rất giật mình, nhìn mọi thứ đều rất mới lạ. Dù là thánh hoàng tử, còn có cơ tử, thân là con của thánh hoàng cũng đại đế cổ, cũng không đến được nơi này, lần đầu đạp lên thần thổ. Về phần đại hắc cẩu lại có chút chột dạ, đến chỗ này ngó trái ngó phải, rất mất tự nhiên. Không còn cách nào, nó có quá nhiều kẻ thù, ngay cả người thần tàm tộc cũng bị nó trêu chọc. Ở sâu nhất có 9 đạo thần tàm lĩnh, nơi đó nguy nga thần bí khó lường, quấn quanh sương mù toàn là tiên khí, có khí cơ thái cổ hoàng lưu lại. Đám người Diệp Phàm có thể đến chỗ này, tất cả đều là vì quan hệ của đấu chiến thắng Phật cũng thánh hoàng tử, tự nhiên không có khả năng chân chính đi vào vùng cấm trung tâm. Chẳng qua họ may mắn đi lên thần tàm lĩnh thứ nhất, tiến vào nơi khí thế hùng hồn, nơi này cỏ cây tươi tốt, hồ nước xinh đẹp thật sâu. Ở chân núi có một khối đá lớn, có một đạo nhân lôi thôi đang ngủ say, bên cạnh đầy vò rượu, không ngờ là con của cổ hoàng tộc thần tàm đạo nhân. Sắc mặt hắn hơi trắng, giữa hàng mi có một cỗ trầm muộn, rơi vào trong ngủ say không nhúc nhích. Tộc nhân thần tàm thở dài một hơi, cũng không nói gì, vị cổ hoàng tử này khác với hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử, thiếu đi một loại sức sống, thêm một phần già nua. Hắn không hợp với thế giới này, đã nhiều năm qua không ai thay đổi được. Mấy người Diệp Phàm cũng không quấy rầy, tiến vào núi xuyên qua rừng thần tang, đi vào núi non, bên cạnh hồ nước xanh bích ngọc. Hồ này chỉ dài một trượng, nhưng có từng đợt tiên khí bốc lên, theo thần tàm công chúa khống chế. Nó xanh biếc trong suốt truyền lên ánh sáng, hóa thành mặt gương. Soạt, ánh sáng xanh lục lóe lên chiếu rọi ra cảnh tượng vùng cấm thái sơ, nhìn rõ hình ảnh đấu chiến thắng Phật cũng đoạn đức. Đây là linh trì do cổ hoàng thần tàm lĩnh để lại, mỗi một hệ huyết mạch đều có thể dùng nó luyện thế, mà nó có một loại chức năng kỳ diệu, có thể nhìn lục đạo tam giới, xấp xỉ thông thiên pháp nhãn của yêu hoàng điện. Đáng tiếc không phải cổ hoàng thì khó mà điều động, người đời sau chỉ có thể truyền khí tức của người muốn nhìn vào đó mới có thể bắt được quy tích của bọn họ. Bằng quan hệ giữa cũng đấu chiến thắng Phật, tự nhiên có thể lấy được một tia khí cơ cô đọng của hắn. Hôm nay tới linh trì này là có thể thấy được mọi thứ. Vào rồi, Diệp Phàm nói. Đấu chiến thắng Phật cũng đoạn đức cầm cổ hoàng lệnh đi vào vùng cấm thái sơ, làm cho mỗi người khẩn trương ngừng thở theo rồi. Hỏng rồi, tại sao ta quên thôn thiên ma cái? Đó là thứ bổn hoàng nhớ nhung cả đời, vừa rồi chỉ cần cướp là lấy được, để cho hắn mang vào đúng là bánh bao thịt đánh chó mà. Hắc hoàng hối hận không thôi, vùng cấm thái sơ vô cũng đáng sợ, mỗi một bước đều có thể xuất hiện sát khí. Bởi vì nơi đây chôn bí mật vạn cổ, các đại thánh, đầu sò thái cổ cũng không dám tới gần. Có chuyện, cổ quáng thái sơ có động tĩnh lạ, cơ tử trầm giọng nói. Linh trì xanh biếc, cổ quáng thái sơ khuếch tán một mảnh tiên vụ quấn quanh, mơ hồ quỷ dị, cách xa như vậy cũng làm người ta run sợ. Đoạn đức đang nói cái gì, tại sao không nghe được âm thanh? Mọi người lo lắng nhìn chằm chằm linh trì. Lúc này, ở trong vùng cấm thái sơ, đoạn đức cầm cổ hoàng lệnh, môi đang cử động, không biết hắn đang nói gì. Tại sao lại có thêm một chiếc cổ lệnh, chưa bao giờ thấy qua. Âm thanh lạnh lùng vô tình như truyền từ tiên vực hỗn độn ngoài 33 tầng trời, làm cho mấy người cạnh linh trì sắc mặt trắng bệch. Không biết đoạn đức còn nói gì đó, ở cổ quáng thái sơ yên tĩnh. Qua thật lâu, chiếc thẻ động cổ kỳ trong tay hắn bay vào cổ quáng thái sơ. Thật là một chiếc cổ hoàng lệnh. Cuối cùng, trong cổ quáng chỉ truyền ra âm thanh lạnh lùng. Xẹt. Trong cổ quáng, trước sau bắn ra 3 đạo ánh sáng chói lọi. Đó là tiên huy chân chính, lập tức đánh vào người đoạn đức. Bùm. Thân thể hắn nổ tung thành nhiều mảnh, mây máu tiêu tán hóa thành khí thế dung nhập vào thiên địa, nháy mắt không thấy bóng. Cái gì, đoạn đức đã chết? Không, sao lại như thế? Cạnh linh trì, một đám người kinh hô, sắc mặt xanh mét. Đoạn đức lại chết như thế, hình thần hủy diệt không còn một chút cặn bã. Không ai thừa nhận được điều này, đoạn đức là người nào, giả dối trơn trượt, tại sao lại lựa chọn đường chết như thế? Đoạn sư bá, tiểu đầu chọc hoa hoa khóc lớn. Đoạn sư phụ, Diệp Đồng cũng kêu to, năm đó Diệp Phàm đi xa,